Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 42, người nhất định muốn bảo mật a. Khi Cửu Lý cùng Cửu Huyền hai người hào hứng trở lại Tử Vân phái, vội vội vàng vàng trở lại người mới khu ký túc xá thời điểm, choáng váng, chỉ thấy trong viện nhỏ trước bàn đá, ngồi một nữ nhân. Thật xinh đẹp nữ nhân, một tịch váy đỏ, đen dài thẳng, tóc như thác nước bố rối tung trên bả vai trước sau. Ngón tay nhỏ nhắn ở giữa nắm lấy chén trà nhỏ, từng ngụm uống trà, nàng vểnh lên chân bắt chéo, đùi phải dựng trên chân trái, linh hoạt ngón chân ôm lấy cái kia một đôi dép lào lỗ tai nhỏ. Lắc lư đung đưa, trông thấy Cửu Huyền cùng Cửu Lý đi đến. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong mắt có một vệt lạnh ý, nhưng là không nói chuyện. Cửu Huyền cùng Cửu Lý hai mặt nhìn nhau, sau đó yên lặng đóng cửa, lại có chút lo lắng bất an đi vào. Vẫn là Cửu Lý làm người trấn định, đi tới trước mặt, thử thăm dò nói, nhị trưởng lão, ngài đến nơi này là... Tử Ngọc nhìn chừng chừng Cửu Lý một lát. Thẳng đến Cửu Lý cùng Cửu Huyền hai người mồ hôi lạnh lâm ly, lúc này mới ung dung than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn cái kia trời xanh mây trắng nói, nói thực cho ta, các ngươi có phải hay không trước thời hạn thiết kế tốt? Cửu Lý: Cửu Huyền: Cái gì? Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một tia giận dữ, bạo khởi, nữ ma đầu bản sắc hiển thị rõ, các ngươi có phải hay không trước thời hạn thiết kế tốt? Các người trước thời hạn biết Lý Văn Cường có cái này cái gì hệ thống? Trước thời hạn biết ta đang trộm nghe các ngươi đối thoại. Sở dĩ các ngươi cố ý nói ra những có kia dẫn dụ tính chất lời nói, để ta chủ động mắc câu. Cửu Lý dọa đến run một cái, run giọng nói, nhị trưởng lão, ngài cái này gọi cái gì lời nói a? Ngài đây không phải trả đũa à? Không có gạo ăn quái cái thớt gỗ. Ngài thật có một bộ. Ai từng thấy người bá đạo như vậy à? Chính mình làm ác người tự mình chuốc lấy cực khổ về sau, còn muốn trách người ta người bị hại quá phối hợp, quá phận. Nói, Cửu Lý quay đầu nhìn Cửu Huyền liếc mắt, ánh mắt dò hỏi, là nàng à? Cửu Huyền cũng dùng ánh mắt đáp lại, hình như là vậy. Sau đó hai người phi thường ăn ý đi về phía trước một bước, chân thành vươn tay ra, hoan nghênh hoan nghênh, nhị trưởng lão, hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình này. Tử Ngọc, ngoặc kép, tổ ba người, cuối cùng biến thành tổ bốn người, hơn nữa còn cường đại như vậy, cái này khiến Cửu Lý cùng Cửu Huyền đều quái cao hứng. Lý Văn Cường cũng trách cao hứng. Điều này nói rõ, cơ sở của mình ban tử, là tại không ngừng khuếch trương a. Duy nhất có một chút để Lý Văn Cường cảnh giác, lúc ấy thiên đạo năng lượng 3.2 cái kia một cột biểu hiện chính là thiếu nghiêm trọng. Về sau nghe Tử Ngọc nói, nàng có thể đối kháng lôi đình, nếu không phải là bởi vì vừa mới bắt đầu không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì, nàng chân nguyên sung túc thời điểm, thậm chí có thể một đao đem mây đen đánh tan. Cái này khiến Lý Văn Cường trong lòng có chút cảnh giác, có chút lo lắng. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy mình phải nghĩ biện pháp để thăng chính mình thiên đạo năng lượng. Cái này muốn là lúc sau bắt được một con cá lớn, rất dễ dàng không giải quyết được người khác. Kết quả để người khác rảnh tay chạy đem hoàng đế kéo xuống ngựa tâm thái đến làm thịt chính mình a. Là thời điểm nghĩ biện pháp. Lý Văn Cường vuốt cằm suy nghĩ. Đương nhiên, bước đầu tiên là muốn trước đi đến ngưng khí kỳ mới có thể thử nhìn một chút chính mình đột phá cảnh giới về sau, có thể hay không để thiên đạo năng lượng cũng nước lên thì thuyền lên đi. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường có chút xấu hổ đi đến Tử Ngọc trước mặt, cười hắc hắc, bận bịu đâu. Cửu Huyền đứng ở một bên giống như là nô tài đồng dạng, nửa ngồi ở bên cạnh lột quả nho đặt ở trong mâm. Tử Ngọc nhàn nhạt liếc mắt Cửu Huyền liếc mắt, lại dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi nói, Lý Văn Cường này cười chỉ ở bên cạnh đả tọa khôi phục nguyên khí Cửu Lý. Cái kia, ngươi nhìn nha, Tử Ngọc nhíu nhíu mày. Ngươi nói thẳng, Lý Văn Cường do dự trong chốc lát, có chút thẹn thùng xoa xoa tay nói. Tam sư phó, thể hồ quán đỉnh không? Tử Ngọc mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nói rõ ràng, ý gì? Lúc này, nô tài một dạng Cửu Huyền cười xấu xa lấy tiếp một câu. Văn Cường hô ngài song tu. Tử Ngọc đằng một chút đứng lên. Một tấm tinh xảo vô cùng gương mặt xinh đẹp lập tức chợt đỏ bừng. Nàng cuối cùng minh bạch Lý Văn Cường hôm nay vì sao luôn luôn nghiêng mắt nhìn chính mình. Cũng coi như làm minh bạch Lý Văn Cường cái này mày rậm mắt to ra hỏa. Vì cái gì suốt ngày như tên trộm, nguyên lai, Cửu Lý chân nguyên không đủ. Hắn nghĩ gọi mình đi góp, thể hồ quán đỉnh. Từ khi trông thấy Cửu Lý cùng Lý Văn Cường thể hồ quán đỉnh về sau, Tử Ngọc một mực liền cho rằng, kia là có nghĩa khác. Lý Văn Cường ngươi, Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt cuồng nộ sát ý. Chỉ vào Lý Văn Cường muốn nói điều gì, nhưng là lý trí để nàng bình tĩnh lại. Thiên đạo nói, đánh không được đánh không được. Tê, hít sâu một hơi. Tử Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiện hề hề Cửu Huyền. Cút, thoại âm rơi xuống, Cửu Huyền giống như bị Thái Sơn đè ép một chút, cả người không rên một tiếng, tự trượt một tiếng bị đập vào dưới nền đất, chỉ còn lại một cái hơi hói đầu thiên linh cái trên mặt đất lộ ra. Lý Văn Cường dọa đến hú lên quái dị, sợ sệt nhìn xem Tử Ngọc chân nhân cái này bạo lực cọp cái. Đã thấy Tử Ngọc cũng nhìn chừng chừng lấy Lý Văn Cường. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại bất kính với ta, ta liền đánh chết Cửu Huyền ngươi tin không tin? Ta không dám đánh ngươi, chẳng lẽ ta còn không dám đánh người khác à? Cửu Huyền, ngoặc kép chấm hỏi, bên cạnh bên trên, đã khôi phục tốt nguyên khí Cửu Lý vụng trộm mở mắt. Vừa vặn nghe thấy Tử Ngọc nói ra câu nói này. Hít sâu một hơi, vội vàng nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Dần dần gió êm sóng lặng xuống tới Tử Vân Phái. Đột nhiên, lại một tin tức truyền ra. Có tính chấn động, bảo tạc tính chất. Thậm chí, tất cả mọi người đã quên nghị luận buổi tối hôm nay. Sắp chính thức bắt đầu Kim Long Tông cùng Tử Vân Phái luận bàn giao lưu giải thi đấu. Tin tức này để sở hữu Tử Vân người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng lại để Kim Long Tông tất cả mọi người cảm nhận được giống như ngày tận thế tới giống nhau sợ hãi. Chúng ta Tử Vân Phái ẩn giấu đi một vị cường giả tuyệt thế, là liền phổ thông cao tầng cũng không biết một cái cường giả. Ta nghe nói tựa như là nửa bước đại thừa kỳ. Đó là chúng ta Tử Vân Phái lão tổ tông. Có tin tức ngầm nói, năm đó Tử Vân Kiếm Thánh không có phi thăng, mà là lặng lẽ lưu tại Tử Vân Phái tiếp tục thủ hộ chúng ta những này mầm non. Các ngươi nghe được, cái kia phiên bản không đúng. Ta nghe nói là chúng ta Tử Vân Phái rất có thể có một cái vượt qua đại thừa kỳ tồn tại, cho nên mới không ngừng có lôi kiếp hàng thế. Lúc này mới phù hợp logic nha. Ta Tử Vân Phái vì sao sừng sững Kê Lung Sơn ngàn năm không ngã? Chẳng lẽ không đáng suy nghĩ một chút? Chẳng lẽ phía sau không có thần bí chỗ dựa a? Vì cái gì đại trưởng lão xưa nay không nói chuyện này? Ta hoài nghi, có khả năng liền đại trưởng lão cũng không biết chuyện này. Ngươi nghĩ a, đại trưởng lão mới cái gì cảnh giới? Rác rưởi nguyên anh kỳ mà thôi, nhân gia cường giả ít nhất là độ kiếp kỳ, sẽ để ý đại trưởng lão, độ kiếp trở xuống đều sâu kiến. Sư huynh nói chuyện như thế cuồng, xin hỏi sư huynh là loại nào cảnh giới? Ha ha, thực không dám giấu giếm, bỉ nhân chiều hôm qua chính thức luyện khí tầng 2, ngoặc kép, Tử Vân phái ẩn giấu đi một cái cường giả tuyệt thế. Tất cả mọi người cho rằng như vậy. Dù sao một môn phái có thể sừng sững ngàn năm không ngã, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bản thân cố gắng à? Không, nhất định là có người bảo bọc, để môn phái khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dạng này mới phù hợp logic, dạng này mới phù hợp mọi người tư duy, dạng này mới có thể đền bù trong mọi người tâm không hư cảm giác an toàn à. Cùng lúc đó, Thanh Vân các bên trong, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem dưới tay ngồi 18 vị trưởng lão. Trầm giọng nói, các ngươi thấy thế nào? Thập bát trưởng lão mừng rỡ. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt à. Tứ trưởng lão phụ họa nói, đúng, đây là thiên đại hỷ sự. Ha ha ha, không nghĩ tới à. Ta Tử Vân phái dĩ nhiên ẩn giấu đi dạng này một vị cường giả tuyệt thế. Ta đoán, ít nhất là độ kiếp kỳ. Trời ạ, độ kiếp kỳ à, toàn bộ Nam Châu, có lên độ kiếp kỳ à. Mà chúng ta Tử Vân phái liền chiếm một cái. Đại trưởng lão trầm ngâm nói, ta luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chúng ta Tử Vân phái có tuyệt thế cường giả như vậy. Ta làm sao không biết đâu. Tứ trưởng lão cười nhạo một tiếng. Chúng ta phối a, chúng ta như thế rác rưởi, mới nguyên anh kỳ mà thôi. Nhân gia cường giả tuyệt thế làm sao lại biết cùng chúng ta dạng này sâu kiến đối thoại. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trong lòng nghi vấn, chúng ta Tử Vân phái thật sự có một cái cường giả tuyệt thế a? Nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp a? Ta Tử Vân phái trong lịch sử liền xuất hiện qua một vị hóa thần kỳ cường giả, Khai Sơn lão tổ Tử Vân kiếm thánh, từ đâu tới độ kiếp kỳ đâu? Lúc này, Cửu Phong chân nhân mặt sắc mặt ngưng trọng đi ra. Sư phụ, Cửu Phong có lời nói. Giảng, đồ nhi cho rằng tin tức đã có thể truyền tới. Như vậy tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Cái này phía sau tất định có không muốn người biết chân tướng. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm liếc mắt chính mình vị này, xưa nay lấy ổn trọng cùng bác học trí tuệ chứ danh Cửu Phong, liền vội vàng hỏi, ngươi thấy thế nào? Cửu Phong đối với các vị trưởng lão hành lý, trầm giọng nói, ta cho rằng tin tức này đã có thể truyền tới. Cái kia tất nhiên là có đạo lý riêng tồn tại. Nếu không, như thế nào không có lửa thì sao có khói? Mà ta tra duyệt ta Tử Vân phái lịch sử điển tịch, quả nhiên để ta thấy rõ đến như vậy một chút dấu vết. Ồ, ở đây tất cả mọi người đứng lên, vểnh tai. Cửu Phong lấy ra một bản Tử Vân phái nhân vật liệt truyện, cất cao giọng nói, 500 năm trước, ta Tử Vân phái có một vị kỳ tài hoành không xuất thế. Trăm năm khó gặp tứ linh căn a, năm gần 50 tuổi liền đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Leo lên qua Nam Châu nhân vật phong vân truyền trước 20. Tần Ma Chí, T, đại trưởng lão hít một hơi lãnh khí, kinh hô đến, Tần lão tổ, 500 năm trước quát tháo phong vân, từng đồ long cầm hổ, giết Nam Châu nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là, 500 năm trước hắn đi cái chỗ kia, một đi không trở lại, không phải là đã chết sao? Cửu Phong chân nhân sắc mặt nghiêm túc đến, nhưng có người nhìn thấy hắn chết? Không có, nhưng có người phát hiện thi thể của hắn? Cũng không có, đã không ai trông thấy thi thể, lại không ai trông thấy hắn chết. Cái kia hắn cũng chỉ là mất tích a. Cửu Phong chân nhân mặt mũi tràn đầy bi thống vỗ bàn một cái. Mất tích, có thể tính là chết a? Người khác nói hắn chết hắn liền thật đã chết rồi a. Mất tích chính là không xác định sinh tử. Vì cái gì các ngươi muốn nghe nhầm đồn bậy? Người khác nói cái gì chính là cái đó. Có ít người chết rồi, nhưng là hắn còn sống sót. Thoại âm rơi xuống, đám người chẳng qua là cảm thấy ông một tiếng tê cả da đầu. suy nghĩ tỉ mỉ cực sở a. Cửu Phong, hắn nói đúng a, hắn nói hay lắm. Một lát sau, hội nghị kết thúc, sở hữu trưởng lão cùng cao tầng hài lòng từ Thanh Vân Các đi ra. Ra nháy mắt, tất cả mọi người thẳng sống lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, chúng ta Tử Vân lại cũng không phải Tam Lưu môn phái, chúng ta có độ kiếp kỳ cường giả. Cái này là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin. Toàn bộ Nam Châu đều có không dậy nổi độ kiếp kỳ. Nhưng chúng ta Tử Vân phái có. Chúng ta kiêu ngạo là cần phải. Tại đại trưởng lão cửa nhà, đám người cáo biệt nhau. Tứ trưởng lão, ha ha ha, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp Tần lão tổ bước chân. Tứ trưởng lão cười nói, kiếp này chỉ cầu có thể đi theo Tần lão tổ. Lúc này, Cửu Phong đi ra cho hai người chắp tay, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, hai vị sư thúc, Tần lão tổ còn sống sót chuyện này là chúng ta Tử Vân phái đòn sát thủ, tuyệt đối không thể truyền đi. Đây là cái tuyệt thế bí mật, không thể nói cho người khác biết hắn còn sống sót. Vẫn là Cửu Phong cân nhắc chu nói, đúng, vẫn là Cửu Phong đầu óc linh hoạt, chuyện này vạn vạn muốn bảo mật. Tần lão tổ nhiều năm như vậy không hiện thân, hiển nhiên có hắn băn khoăn của mình. Chúng ta không cần vì lão nhân gia ông ta thêm phiền toái. Ngoặc kép, Cửu Phong cáo từ hai người, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Tần lão tổ còn sống sót, Cửu Phong người này hắn chưa từng gạt người, hắn cũng không có khắp nơi truyền bá lời đồn thói quen. Hắn chỉ là có đôi khi dễ dàng suy nghĩ nhiều, càng nhiều nghĩ, hắn liền không ngừng ám chỉ chính mình. Chính mình nghĩ chính là đáp án chính xác. Dần dà, hắn liền tin tưởng hắn chính mình suy đoán. Giả, cũng đã thành thật. Từ tâm lý học góc độ đi lên nói chính là, nói các ngươi cũng nghe không hiểu. Trở lại chỗ ở của mình, Cửu Phong chân nhân đứng ngồi không yên, vô cùng kích động. Tần lão tổ, còn sống sót, ta Tử Vân phái đại hưng hiện ra a. Lúc này, Cửu Phong đệ tử đi đến, Cửu Phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, đồ nhi, vi sư nói cho ngươi một cái bí mật. Cái gì bí mật? Ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết a. Chúng ta Tử Vân phái có một vị Tần lão tổ còn sống sót. T, một lát sau, nhị đệ tử đi đến, đồ nhi, sư phụ nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi có thể trục triệu không thể nói cho người khác biết. Ta chỉ nói qua cho ngươi một người. Ngoặc kép, 2 giờ về sau, Tử Vân phái một mảnh rung động, khắp nơi răng đèn kết hoa liền giống như là muốn ăn Tết đồng dạng. Tin tức động trời xuất thế, một người mới đệ tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem những kích động kia nói chuyện phiếm sư huynh, yếu ớt mà hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Làm sao tất cả mọi người cao hứng như vậy? Một sư huynh đi tới, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, ta cho ngươi biết, ngươi có thể trục triệu không thể nói cho người khác biết a. Chuyện này can hệ trọng đại, chỉ có Tử Vân phái cao tầng biết, tất cả mọi người không biết. Tần lão tổ còn sống sót. Ngoặc kép, 1 giờ sau, Kim Long Tông chỗ ở, sở hữu đệ tử trẻ tuổi nhóm đều đã ma quyền sát trường, chuẩn bị bắt đầu đi chiến thắng Tử Vân phái trẻ tuổi một đời. Làm xong chuẩn bị cuối cùng, mà lúc này, Lưu Ngân chân nhân phát hiện toàn bộ Tử Vân phái tất cả mọi người đang nghị luận, giống như là có đại sự sắp xảy ra, vội vàng vận dụng chân nguyên trên lỗ tai, đi lắng nghe. Chỉ là một lát, Lưu Ngân con ngươi co rụt lại, tê, đang rút lui 3 bước. Lưu Ngân trên mặt phân bố vẻ hoảng sợ, run giọng nói, 500 năm trước Nguyên Anh kỳ Tần Ma Chí còn sống sót, 500 năm trước đều đã là Nguyên Anh kỳ. Cái kia, hắn hiện tại là cảnh giới gì? Trời ạ, cái này, kinh thiên bí văn. Lưu Ngân quay đầu, cơ hồ là nhọn kêu đi ra. Nhanh, dùng bồ câu đưa tin. Khẩn cấp mật báo hồi Kim Long Tông. Tử Vân Phái, có ẩn tàng độ kiếp kỳ cường giả tuyệt thế. Tần Ma Chí, còn sống sót. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Thanh Vân Các, đại trưởng lão đều đâu vào đấy đem mệnh lệnh bố trí xuống dưới. Cho ta kê Lung Sơn dưới núi vây lên lưới sát, dựng nên cảnh cáo bài. Hy vọng đừng tới ta kê Lung Sơn độ kiếp, vì phổ thông đệ tử an nguy, mời rời bước chỗ khác, liền xem như Tần lão tổ, cũng không nên luôn luôn đối với ta Tử Vân Phái tạo thành tổn thương. Đúng, nghiêm ngặt bảo mật Tần lão tổ còn sống tin tức. Đúng, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, hiện tại liền chỉ là chúng ta cao tầng biết, trưởng lão trở xuống cấp bậc thì không cần nói. Nghiêm ngặt bảo mật, ta có kế hoạch lớn muốn áp dụng, ta Tử Vân Phái là thời điểm khuếch trương. Đúng, ngoặc kép, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.